Lược Thiên Ký, chương 1124, 1124, khí đến hai mắt phun lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1153, khí đến hai mắt phun lửa. Tiểu Man, hội Kê Sơn đại loạn về sau. Đây là Phương Hành lần thứ nhất lần nữa nghe được Tiểu Man thông tin. Tâm tư run lên về sau. Ánh mắt của hắn quét qua tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cùng dạ tộc thần từ. Ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng lên. Thì có không che giấu chút nào cừu thị. Lại có một vệt làm người sợ hãi thâm trầm. Khi nhìn đến Thanh Nguyệt tiên tử. Lại nghe thấy Tiểu Man thông tin về sau. Trong lòng của hắn đã minh bạch dạ tộc thần từ kế hoạch. Những này liền là bọn họ chuẩn bị đối phó lá bài tẩy của mình đi. Sớm tại Bách Đoạn Sơn lúc, chỉ sợ bọn họ liền muốn làm như vậy. Nhưng là kế hoạch bị chính mình xáo trộn. Bách Đoạn Sơn tài nguyên bị đoạt. Bọn họ lúc ấy căn bản cũng không có cơ hội xuất ra những này át chủ bài đến. Cho nên một mực kéo tới bây giờ. Dạ tộc thần từ bỗng nhiên nổi lên. Lộ ra ngay những này át chủ bài. May mà lộ ra tới. Nếu không chính mình thậm chí một mực không biết tiểu tiên giới làm ác như vậy. Lúc trước Triệu Hồng Anh vì tiểu tiên giới hiệu lực, cũng chỉ là bởi vì chính mình muội muội rơi vào tiểu tiên giới trong tay. Dùng để uy hiếp hắn, cho đến chết, hắn đều còn dùng vì muội muội của mình còn sống khỏe ri. Mình còn có cơ hội cứu nàng, nhưng lại không biết. Tiểu tiên giới sớm đã đem Thanh Nguyệt tiên tử biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cùng hắn hiệu không hiệu lực không quan hệ. Chỉ là một loại thủ đoạn. Đừng nói hắn nửa đường chết rồi. Liền là thật vì tiểu tiên giới làm thành hết thảy sự tình. Cuối cùng Thanh Nguyệt tiên tử còn là kết cục này. Phương Hành không biết cái gì chí cao thánh điển. Vong Tình Thiên Công là thật là giả. Nhưng là cũng bị tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo mà nói thật sâu chọc giận. Khó trách bọn hắn hào phóng như vậy đem Thanh Nguyệt tiên tử giao cho mình. Nguyên lai đó là bởi vì bọn họ còn có càng lớn át chủ bài nơi tay. Tiểu Man, không hề nghi ngờ cái nhà đầu này mới là bọn họ dùng để uy hiếp chính mình lớn nhất át chủ bài. Thậm chí nói... Phương Hành cũng không biết Tiểu Man có phải là bọn hắn hay không duy nhất át chủ bài. Dù sao hung đạo trong lời nói đã nói rất rõ ràng. Trong tay bọn họ có rất nhiều người. Bọn họ nếu là ở trên đời bắt xuất sắc thiên nguyên nữ tu. Ép buộc các nàng tu luyện vong tình thiên công. Vậy liền thật là đáng sợ. Hội Kê Sơn thần tộc phủ xuống về sau. Thiên hạ hoàn toàn đại loạn. Phương Hành cùng quá nhiều người thất lạc, toàn không tin tức, Ngao Trinh còn tốt, cái này đại lão bà bị Thương Lan Hải đón đi. Mặc dù chẳng khác gì là cầm tù, nhưng tình cảnh cũng không quá lớn hung hiểm. Mà Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Ô Tang Nhi mấy cái, cũng còn tốt, các nàng bị Bắc Hải tù tâm nhai chủ tính kế một trận. Nhưng cuối cùng biến nguy thành an. Phản chiếm tránh biển tù tâm nhai tiểu thế giới. Lại được Bách Đoạn Sơn tài nguyên. Bây giờ chính là phong quang đắc ý thời điểm. Thế nhưng là những người khác đâu. Ứng Xảo Xảo, Sở Từ, thậm chí là trước kia tại Nam Chiêm ẩn cư Diệp Cô Âm. Đều toàn không tin tức. Các nàng lại đi nơi nào. Một bên là vô tận lo lắng. Một bên lại là lửa như núi đè nén lửa giận. Phương Hành cả người cũng thay đổi bộ dáng. Mà vào lúc này, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, dạ tộc thần tử song sinh, đạp nhật tiểu thánh quân phụ Sơn Tử, trích tộc thần nữ Hoa Mật Nhi bọn người. Lúc này mỗi người đều là mặt ngoài bình tĩnh trang nghiêm. Đáy lòng nhưng cũng đều là ở trong tối vận thần thông. Phòng ngừa Phương Hành bạo khởi một kích, dù sao tên này nhìn thật là đáng sợ. Đang nghe được, Tiểu Man, hai chữ này lúc, hắn cũng đã kinh yên tĩnh trở lại. Nhưng khí tức trên thân lại như là sóng lớn. Từng tầng, liên tiếp, ầm ầm hướng đầu ngọn nguồn phía trên dũng mãnh lao tới. hiển hóa ra một khỏa ma đứng đầu hình dạng. Xem ra cái này nhược điểm nắm không sai. Chính xác bắt lấy đây tiểu ma đầu chân đau. Hùng đạo cùng dạ tộc thần tử liếc nhau một cái. Ánh mắt đều có chút vui mừng. Nói ra thật xấu hổ. Tiểu tiên giới đã sớm nắm giữ những này đáng tiền tài nguyên. Lại vẫn luôn không có có ý thức đến giá trị của các nàng. Từ khi tiểu tiên giới phủ xuống nhân gian, liền đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi những thích hợp đó tu luyện vong tình thiên công nữ phôi. Mà tại thần tộc phủ xuống về sau, bọn họ lại thừa dịp thiên hạ đại loạn. Quả thực bắt được không ít thiên tư không tầm thường. Nổi tiếng một vực nữ tiên tử. Bất quá lúc đầu mục đích, thật đúng là muốn ép buộc các nàng đi tu luyện môn kia cơ hồ không có hy vọng tu luyện thành công vong tình thiên công. Liền ngay cả lợi dụng thanh nguyệt tiên tử uy hiếp Triệu Hồng Anh tiến hành. Đều là bởi vì ngay từ đầu liền biết bọn hắn quan hệ. Mới thuận tay mà vì đó, cũng không phải là tận lực. Mà tại phương hành đầu nhập thần đình cũng bộc lộ tài năng. Nhận lấy thần chủ thưởng thức về sau, tiểu tiên giới ngay từ đầu cũng không nghĩ tới dùng loại này áp chế thủ đoạn. Dù sao người tu hành đều có một bộ ý chí sắt đá. Có thể dùng uy hiếp thủ đoạn bức bách bọn họ khuất phục thật sự là ít số. Nhưng là tiểu tiên giới khi đó cũng bắt đầu đem phương hành xem là đại địch. Rất là nghiêm túc siêu tập một phen hắn quá khứ kinh lịch cùng tư liệu. Chỉ muốn tìm tới điều khiển hắn biện pháp, mà kết quả sau cùng, lại chỉ tìm được dạng này một loại hiểm mà hiểm pháp môn. Áp chế, đối với tất cả phương hành qua lại thôi diễn, bọn họ vậy mà chỉ tìm được dạng này một loại biện pháp. Muốn khống chế đây coi trời bằng vung ma đầu. Cái gì ân uy tịnh thi? Tính mệnh áp chế, lời nhiều tương dụ, thậm chí là cùng hắn lập thành khế ước đủ loại, toàn đều vô dụng, hắn căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Duy nhất biện pháp chính là dùng hắn để ý người đi uy hiếp hắn. Ban sơ đề nghị này tiểu tiên giới chư giới chủ còn không chút nào để ý đây. Ngược lại là tại đã trải qua Triệu Hồng Anh sự kiện về sau. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Ma đầu kia vậy mà lại vì giao tình cũng không tính đặc biệt thân cận Triệu Hồng Anh mà tức sùi bọt mép. Liều mạng vừa chết đi hiểm diệt tù tâm nhai. Đây mới chính thức ý thức được. Đây thật đúng là ma đầu phương hành một cái đại nhuyễn hiếp. Hoặc là nói là duy nhất một cái uy hiếp. Cũng là tại sao chuyện này. Tiểu tiên giới mới định ra chân chính đối phó phương hành sách lược. Bọn họ bắt đầu từ bị chính mình trưởng khống nữ phôi bên trong. Tìm kiếm mỗi một cái cùng phương hành có quan hệ người. Đương nhiên, tại nhất ngay từ đầu thi triển kế hoạch này thời điểm. Hùng đạo trong lòng cũng không chắc chắn. Có phần có một ít thử thành phần ở bên trong. Chẳng qua hiện nay thấy được phương hành lửa giận vạn trượng bộ dáng. Hắn lại rốt cục buông xuống viên kia nỗi lòng lo lắng tới. Ma đầu kia khỏi giận. Tiểu tiên giới nắm chắc liền càng lớn. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Ngược lại là ngoài hung đạo đám người dự kiến. Phương hành lửa giận vạn trượng. Nhưng cuối cùng nhưng không có mất lý trí. Tại cái kia lửa giận thiêu đốt đến thời điểm. Lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Thật giống như một tòa đã phun trào núi lửa, lại đem tất cả dâng lên mà xuất lực lượng tất cả đều áp chế trở về. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng lại ngạnh sinh sinh duy trì bình tĩnh, ánh mắt vòng vo mấy vòng. Tại hung đạo trên mặt dừng lại sơ qua, sau đó nhìn về phía dạ tộc thần tử, nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm, nhưng là thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, mà đầu kia khuất phục. Phụ Sơn Tử cùng Hoa Mật Nhi liếc nhau một cái. Trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Phụ Sơn Tử còn im ắng há mồm. Cười hai tiếng. Mà dạ tộc thần tử trên mặt cũng dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Giống như là rốt cục yên tâm. Sau đó nhẹ lời mở miệng. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân nói quá lời. Chúng ta đều là thần đình Tiểu Thánh. Vì thần chủ hiệu lực. Lại làm sao có thể buộc ngươi hại ngươi. Ha ha, ta cũng không cần ngươi vì ta làm những gì. Chỉ là vì hoàn thành thần chủ giao phó nhiệm vụ. Cần thông thiên tiểu thánh quân chú ý chút cái nhìn đại cục thôi. Ha ha, làm sao chú ý cái nhìn đại cục. Phương Hành cười nhẹ hai tiếng. Đáy mắt lóe ra hung quang. Kỳ thật rất đơn giản. Nhà có trăm miệng, chủ sự một người. Chúng ta lần này đi ra. Song sinh điện hạ mới là người chủ sự. Vậy chúng ta có thể làm. Tự nhiên chính là nghe hắn ra lệnh hành sự. Đơn giản tới nói. Hắn để ngươi làm cái gì? Ngươi liền làm cái gì? Ngưu ma tộc phụ sơn tử thấp mở miệng cười nói ra. Làm sao nghe đều đầy bao hàm một cỗ lạnh lùng chế giễu ý vị. Dạ tộc thần tử dường như cảm giác hắn nói không phải rất hợp ý, nhưng nhìn hắn một cái về sau. Lại cũng không có mở miệng phản bác. Rất tốt, Phương Hành đáp ứng dị thường gọn gàng mà linh hoạt. Ta rất có cái nhìn đại cục. Dứt lời, liền đem ánh mắt nhìn phía tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Âm thanh lạnh lùng nói. Có mấy lời ngươi đã nói xinh đẹp. Vậy ta cũng liền nói cho ngươi xinh đẹp một điểm. Tiểu man không thể tu hành kia cái gì đồ bỏ vong tình thiên công. Ta cũng không hy vọng lại nhìn thấy bất luận cái gì chính mình người quen biết biến thành cái dạng này. Các ngươi tiểu tiên giới đại khái có thể coi ta là đánh giám. Bất quá ta hy vọng các ngươi minh bạch. Có ít người bị bức ép đến mức nóng nảy liền là cá chết lưới rách. Nhưng ta không phải là. Đem ta ép, toàn bộ biển ta đều cho ngươi vén tới. Đón Phương Hành cái kia trầm tĩnh ánh mắt. Dù là tự nghĩ tu vi cao hơn hắn. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cũng không nhịn được run lên. Trầm mặc nửa ngày về sau. Hắn mở miệng lần nữa. Nói khẽ. Tu hành vong tình thiên công mặc dù có hung hiểm, nhưng cũng là một phần đại cơ duyên. Không phải mỗi người đều có tư cách đi quan sát thánh điển. Cho nên thông thiên tiểu thánh quân đại khái có thể yên lòng. Hảo hảo hợp tác, cái kia tốt, Phương Hành đứng lên, thật dài thở một hơi. Sau đó chỉ hướng thần cung môn miệng, các ngươi tất cả cút đi. Như thế không khách khí một câu. Lập tức khiến cho phụ sơn tử sắc mặt giận dữ. Liền muốn mở miệng răn dậy. Có thể cũng tại lúc này. Dạ tộc thần tử song sinh lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Dẫn đầu đứng lên. Cái kia liền cáo từ. Dứt lời. Lại ngươi cái thứ nhất hướng thần cung môn miệng đi tới. Thật giống như chính xác nghe Phương Hành. Thành thành thật thật lăn. Tại phía sau hắn. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cũng chậm chậm đứng dậy. Nhìn Phương Hành cùng phía sau hắn giao trì tiểu công chúa một chút. Ánh mắt yên tĩnh xoay người đi ra ngoài. Hoa Mật Nhi uể oải cười. Đứng dậy theo rời đi. Ngược lại là phụ sơn tử. Vẫn thở hồng hộc. Nhưng thấy những người khác không có làm khó Phương Hành ý tứ. Chính mình cũng chỉ có thể hận hận liếc nhìn Phương Hành một cái. Lạnh hừ một tiếng, nhanh chân đã xuất thần cung. Phương Hành, con cá nhỏ nàng thần hồn hoàn toàn tin tức. Hiện tại, căn bản chính là cái người chết sống lại. Đợi những người kia rời tách thần cung. Giao chỉ tiểu công chúa mang theo thanh âm nức nở cũng vang lên. Nàng ban đầu ở thần châu. Cùng tiểu man, thanh nguyệt tiên tử mấy người cũng là nhận biết. Trình độ nào đó. Thậm chí có thể nói là cùng một chỗ lớn lên khăn tay dao. Mặc dù khi đó nàng rất có vài phần đại tính tiểu thư. Còn đã từng bởi vì nàng đoạt tiểu man thanh hồ quỷ diện. Cùng thanh nguyệt tiên tử cãi nhau một khung. Nhưng này các loại tiểu hiềm khích. Tại sinh tử việc lớn trước mặt tự nhiên không đủ nhấc lên. Bây giờ thấy được nàng thê thảm bộ dáng. Sớm đã khóc tê tâm liệt phế. Còn có hy vọng chữa cho tốt sao? Phương Hành cũng một cái bước xa vượt đi qua. Đầy mắt lo lắng. Thần hồn một chút cũng không cảm ứng được. Còn thế nào chị A Hát? Giao trì đảo. Thanh âm mười phần tuyệt vọng. Thật chặt lôi kéo thanh nguyệt tiên tử tay. Tiểu tiên giới. Phương Hành hơi ngẩn ra. Đột nhiên cắn răng quát khẽ. Thể nội đạo khí phun trào. Trong mắt đột nhiên thoát ra dài hơn một trượng ngọn lửa. Hừng hực đáng sợ. Đây là sự thực khí đến hai mắt phun lửa. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.